Chào mừng các bạn đã đến với tập 9 của bộ truyện Người vợ bị ruồng bỏ của tác giả Vân Bích. Chuyện đã được phát sóng trên kênh Truyện Bảo Linh. Tự bảo cả đời này sẽ không bao giờ yêu anh, vậy mà con đường hết buổi vợ hờ của Trọng Khang ngày càng rộng mở. Anh bất chấp bản thân sẽ bị sốc phản vệ, cũng không đầy lòng cho Hoàng Ngân bị thương. Cảm giác này là gì, Khang không thể nào hiểu được. Vậy hành động kia của anh có khiến Hoàng Ngân động lòng hay không? Thủy Chi sẽ làm gì tiếp theo khi mà tình cảm của Khang mỗi ngày một xa cách với cô ta đây? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Ai nấy lao đến giúp một tay, chỉ có người đàn ông mang gương mặt ra xảo lập tức rời khỏi hiện trường. Ngần nhờ một người điều khiển xe đưa cô và Khang đến thẳng bệnh viện cấp cứu. Kết quả kiểm tra, Khang có tiền sử sốc phản vệ độ 3, tuy chưa đến mức nguy hiểm tính mạng, nhưng có khả năng gặp các biến chứng như thiếu oxy cho cơ tim, gây nhồi máu cơ tim, hội chứng tiểu cơ phân cấp, rối loạn đông máu hoặc nhiễm trùng tại chỗ, hoại tử. Nghe bác sĩ kết luận có vẻ khá nghiêm trọng, Hoàng Ngân buộc phải gọi điện thoại báo cho mẹ Khang đến bệnh viện. Vừa vào tới, bà Minh đã khóc lóc. Con ơi là con, sao con biết mình bị dị ứng rét mà lại không cẩn thận như vậy chứ? Một câu nói này khiến Hoàng Ngân ngỡ ngàng. Bản thân anh ta biết sẽ bị như thế này, vậy sao còn cố gắng giúp mình chứ? Ngân tin chắc không phải vì tình yêu. Nếu vậy thì chỉ có thể là anh ta quá tốt bụng. Lòng tốt của Khang lúc này khiến cô cảm thấy áy náy với bà Minh qua đỗi, không biết phải nói gì với mẹ chồng hờ. Ngân vội vàng lấy điện thoại tra tìm cụ từ hội chứng tiêu cơ phân cấp. Cảm học những thông tin càng khiến Ngân lo lắng bất an. Lúc này Thủy Chi cũng đã chạy vào bệnh viện, trông thấy nguồn cơn khiến anh Khang phải đi cấp cứu. Chi không thèm giữ mặt mũi, lao đến tát thẳng Hoàng Ngân một cái, xít giọng: đều tại cô, nếu không phải cứu cô, anh Khang cũng không xảy ra cớ sự cái đồ sao chổi. Thủy Chi xót cho Trọng Khang, vẫn còn muốn đậu tay đậu chân, đã bị Hoàng Ngân bắt lấy. Cô gái không khách khí đáp trả: cô có tư cách gì mà mắng người khác sao chổi? Bà Minh lúc đầu không hề hay biết tai nạn của Trọng Khang có liên quan đến Hoàng Ngân. Hiện tại qua lời của Thủy Chi, bà quay sang dạy cho cô tiêm hắt hình viên đạn. Không những vậy, bà còn bước nhanh đến giật lấy tóc Hoàng Ngân khi hai tay cô đang giữ chặt cánh tay Thủy Chi, giọng bà chuồn hết: thì ra là mày, còn xui xẻo. Cô ta nói không sai, mày không những khác cha khác mẹ, bây giờ mày còn khác cả con trai của tao. Sao mày không chết theo cha mẹ mày luôn đi? Vì bà Minh dùng hết sức để giận, Hoàng Ngân bị đau để phải buông tay Chi ra. Chi cản thuận lợi đổ thêm dầu vào lửa: là tại cô ta đó bác, không phải vì đỡ cho cô ta, anh Khang đâu có gặp nguy hiểm. Cảnh tượng ồn ào chỉ chấm dứt khi người mặc bờ lũ trắng mở cửa phòng cấp cứu bước ra quát: các người trật tự, đây đâu phải là cái chợ. Lúc này bà Minh mới chịu dừng tay, vội vàng chạy đến chỗ bác sĩ sốt ruột hỏi: con tôi thế nào rồi bác sĩ ơi? Chúng tôi đã xử trí theo phác đồ phản vệ, sát khuẩn tại vết thương và tiêm dự phòng uốn ván. Hiện tại bệnh nhân vẫn đang theo dõi để phòng ngừa hội chứng tiểu cơ vân, cả nhà nên bình tĩnh đợi kết quả. Xin bác sĩ hết sức giúp đỡ ạ. Trọng Khang thử chuyển qua phòng hồi sức để thực hiện một vài liệu pháp giảm đau, loại bỏ đầu tố và đảm bảo chức năng tim mạch hô hấp. Thời điểm này Khang vẫn chưa tỉnh lại. Hoàng Ngân nhìn theo gương mặt nhợt nhạt của ai đó, trong lòng nổi lên một sự cảm kích không hề nhẹ. Bà Minh mãi lo đuổi theo chiếc băng ca, chỉ còn lại Thủy Chi nhìn Ngân đai nghiến. Không được mẹ chồng yêu thương mà vẫn cố chấp không buông là vì tài sản của anh ấy thôi, đúng không? Một kiểu nam xưa nay ngẩng cao đầu, không cho phép bất kỳ ai coi thường khi rẻ. Ở trong thân xác Hoàng Ngân, cô vẫn giữ cốt cách không bị khuất phục, như thẳng Thủy Chi ngạo nghễ nói: cô dùng tư cách gì để hỏi tội tôi, chả xanh sao? Thủy Chi nóng bừng mặt, nét thành cao của ngày thường nhường chỗ cho sự chanh chua, mắng: mày nói ai là chả xanh, chính mày chết vào cuộc đời tao và anh ấy. Luật pháp công nhận, báo chí đưa tin, Facebook của anh Khang cũng đang như vậy, tôi không hề nói sai. Mày... thành ông nghiêm nghị cắt ngang tiếng mắng của Thủy Chi: mày cái gì, Cô là ai mà dám mắng cháu dâu của tôi? Thủy Chi nhận ra người này là ông nội của người yêu, liền tố cáo trước tới khách sạn nước tình cảm. Ông ơi, vì cô ta mà anh Khang gặp nguy hiểm, tình hình hiện tại không biết thế nào, là cô ta khiến anh Khang xui xẻo đó ông? Ông Quốc nhìn Hoàng Ngân hỏi, lời cô ta nói là thật sao? Cháu... Thủy Chi cướp lời, cô đừng hòng nói xạo qua mắt ông, tất cả những người có mặt trong đoạn phim hôm nay đều nhìn thấy cả rồi. Thủy Chi tin chắc điều này sẽ khiến ông Quốc không còn quý Hoàng Ngân nữa, chỉ chờ nghe ông phát tiết cơn giận đối với ngọn nguồn xui xẻo. Ông Quốc lúc ấy lên tiếng, cô là nhất định của thằng Khang phải không? Chi còm hải nhìn sang thì đúng là ông đang hỏi mình, không biết nên trả lời thế nào mới tốt. Ông Quốc đã nói tiếp, vì cô nên cháu dâu của tôi mấy phen bị tổn thương, đúng không? Không phải đâu ông ơi, hiểu nhầm rồi, ông nghe cháu giải thích đi. Không cần, ông ơi, tôi không quen cô, đi ngay. Nhưng mà, cô không đi thì đừng có trách. Thủy Chi ôm cục hẹn nơi họng rời đi, lòng thầm nguyền rủa lão già không biết tốt xấu. Không vì lão ta, giờ này cô đã là vợ anh Khang, chứ đâu phải bị con mất dạy kia mắng mỏ là trả danh. Sao lão ta không giống như mẹ anh Khang, để con đó tránh xa cuộc đời anh ấy chứ? Cô ta phủ phẳng quay trở về là nhận được cuộc gọi từ Kiểu Ninh. Thứ tổn thét bị phong sát, còn có gì cho Chi lợi dụng nữa, cô tuyệt nhiên không muốn phí lời. Nhưng Kiểu Ninh lại không bỏ cuộc, tiếp tục nhắn tin cho Thủy Chi. Người của Siêu Khang đang giàu xiết tìm em, họ cho là em bôi bẩn thanh danh con khốn kia. Chỉ phải giúp em không thể chấm dứt sự nghiệp ở đây được. Thủy Chi không trả lời, Kiểu Ninh gửi thêm tin nhắn khác. Chỉ cần chị chịu giúp, em có làm trâu làm ngựa gì em cũng chịu, chỉ có chị mới giúp được em thôi, em xin chị. Chi dư khoát kéo Kiểu Ninh vào danh sách chặn, sau đó cập nhật bản tin từ một số tờ báo, đập vào mắt cô ta là tin bài. Chủ tịch yêu vợ như mạng, hôn nhân không sức mẻ như lời đồn. Bốn từ yêu vợ như mạng khiến Thủy Chi thật sự phát điên. Cô ta lưa tiếp là một bài viết khen ngợi, nữ diễn viên ra thế khủng, kỹ thuật diễn xuất không tầm thường. Sự đố kỵ càng dâng đầy, đến khi một bài viết đem Linh mới so sánh với Thủy Chi thì thật sự khiến cô ta không nhẫn nhịn được nữa. Cơn tức giận làm Chi mất kiểm soát, mở điện thoại lên kéo số Kiểu Ninh ra khỏi danh sách chặn. Cô ta bấm xuống hỏi, cô thật sự quyết tâm trở mình bằng mọi giá? Đúng vậy, bất cứ chuyện gì em cũng sẽ nghe chị, chỉ cần chị chịu giúp em thôi. Ngày mai tôi sẽ cho cô câu trả lời. Dạ được, em chờ, em cảm ơn chị nhiều lắm. Về phần Hoàng Ngân, sau khi ông Quốc đuổi Thủy Chi đi, cô cũng thành thật kể. Anh Khang đúng là vì cứu cháu nên mới nguy hiểm, ông cứ trách cháu đi hả? Sao ông lại trách cháu? Chuyện xui có ai muốn đâu. Nếu cháu vẫn tự trách bản thân thì thay ông chăm sóc thằng Khang đi. Nhưng mẹ anh Khang không muốn nhìn thấy cháu đâu ông. Cứ ở lại đi, ông không cho phép ai đuổi cháu cả. Sau chuyện lần này, ông Quốc cảm thấy giữa Khang và Ngân vẫn còn cơ hội hàn gắn. Chính ông đã bảo giám đốc Minh Quân kết nối với phía phóng viên lên loạt bài ca ngợi tình cảm tốt đẹp của vợ chồng Khang Ngân, cho mấy con hổ ly tinh ngấp nghé giật chồng thôi ngay ý định. Lại không ngờ đụng vào vải ngược của Chi, khiến cô ta quyết định nâng cấp quân cờ mà mình từng buồn phớt bỏ. Đêm đó, Thủy Chi lục tìm hết điện thoại của các đại gia có tầm cỡ trong đủ thứ ngành nghề, từng có lời mời cô ta dùng tiệc tối vì số tiền không hề nhỏ. Chọn một người rất có điều kiện, thích hợp nhất để nâng đỡ Kiểu Ninh, Thủy Chi chủ động liên lạc. Chào anh, em là Thủy Chi, anh vẫn chưa quên em đâu phải không nhỉ? Ngọn gió nào khiến em hôm nay lại nhớ đến anh thế? Anh em lâu lâu hỏi thăm sức khỏe nhau ấy mà, ngày mai anh bận không ạ? Đủ ra là có việc, nhưng vì em, anh có thể hủy hết những cuộc hẹn kia được mà. Anh cứ đùa thôi, vậy gặp em sau buổi đánh golf nhé. Trùng hợp quá, ngày mai em cũng đi chơi golf. Thủy Chi gọi thêm một cuộc điện thoại tầm 5 phút nữa mới nhắn tin cho Kiểu Ninh. 8 giờ sáng mai có mặt ở nhà tôi không thích đợi. Kiểu Ninh mở rôn, trả lời ngay, em sẽ đến sớm hơn hả? Đúng hẹn, sáng hôm sau, Kiểu Ninh đến chở sẵn trước 15 phút. cùng đến với cô còn có một người, vừa nhìn biết ngay sở tính thứ ba. Người đó nhấn chuông, giúp việc của chi ra mở cổng cho cả hai vào nhà. Kiểu Ninh biết điều chào hỏi, cơ mà chi chỉ nhìn người bên cạnh Ninh, bảo ngay. Lảo luôn đi. Chị Chi ngủ qua bên này cho rộng. Không phải làm cho tôi. Vừa nói, ngón tay thon dài của Thủy Chi vừa chỉ sang chỗ Kiểu Ninh. Mà là cho cô này. Dạ được. Kiểu Ninh thắc mắc. Sao phải cầu kỳ như vậy? Mình sắp đi đâu thế chị? Cô chỉ cần nghe tôi là được rồi. Đừng nói nhiều. Kiểu Ninh chỉ sợ chọc giận Thủy Chi nên không dám hỏi tiếp. Cô ta ngoan ngoãn để chuyên viên trang điểm làm đẹp cho. Kiểu Ninh bình thường đã sẵn nét thanh tú. Dưới kỹ năng điều luyện cao siêu của chuyên viên lại thêm nét sắc sảo, quyến rũ không thể tả. Chỉ quan sát sự biến đổi của Kiểu Ninh, môi cong nhẹ một nụ cười sắc bén rồi hỏi người trang điểm. Cậu có mang cho tôi trang phục đánh gôn không? Dạ có luôn. Xong việc rồi, cậu về đi, tôi sẽ chuyển khoản. Lúc nào cần lại gọi em nữa nha, chị xinh đẹp. Người trang điểm ra về, Thủy Chi mới tiếp tục dặn dò Kiểu Ninh. Tôi chuẩn bị cho cô một cẩn câu tốt. Có câu được con cái lớn để thay đổi vận mệnh không? Còn phải chờ vào khả năng của cô. Kiểu Ninh chưa rõ cẩn câu mà Thủy Chi nói là gì, lại nghe Chi hỏi tiếp. Nói thật đi, là đầu của cô? Chưa, em chưa từng ạ. Vậy tốt, nếu chưa có kỹ thuật thì về tham khảo tư liệu luyện thêm. Nhưng lần đầu phải miệng mồm ngọt ngào lên, biết chưa? Thấy sắc mặt Kiểu Ninh hiện lên vẻ lo lắng, Thủy Chi lại lủng nhắc nhở. Tôi cho cô suy nghĩ lại, kết thúc sự nghiệp hay tỏa sáng, quyết định trong tay cô, không phải tôi ép buộc cô. Nhà đến kết thúc sự nghiệp, Kiểu Ninh cay cú tình cảnh bị phong sát hiện thời. Cô ta không cam lòng buông bỏ, gật đầu cương quyết. Em nghe chị, em muốn nổi tiếng. Được, mang quần áo này bỏ vào túi xách đi, cô đi theo tôi đến nơi này. Từng vào vai nữ doanh nhân thảnh thản, yêu thích môn đánh gôn, nhà Thủy Chi có sẵn một bộ gậy dành cho nữ khoảng 20 triệu. Như đã hẹn với đại gia Vĩnh Sang, Thủy Chi cùng Kiểu Ninh có mặt ở sân gôn Thủ Đức. Nàng ngọc nữ cố tình để mạt mộc, làm tô lên nét quyến rũ của người đi cùng. Đại gia Vĩnh Sang vừa nhìn thấy bóng hồng mà mình không tiếc chi 20.000 đô chỉ để mời ăn tối, liền niềm nở chào đón. Cơ mà lại trông thấy thêm một cô gái khác. Ông hỏi chi? Cô đây là... Dạ em họ của em ấy thích chơi gôn, muốn nhờ em dạy. Nhưng em bận tối mắt tối mũi, có thời gian đâu. Tự dưng em nhớ ra, anh chơi gôn rất đỉnh. Vậy nên mới muốn nhờ anh những khi thuận tiện. Không biết anh có sẵn lòng không ạ? Được chứ, chuyện nhỏ thôi mà. Đại gia Vị Sang vui vẻ nhận lời, sóng mắt kín đáo quan sát, đánh giá nhan sắc của Kiểu Ninh. Thật đẹp, thậm chí sắc sảo hơn Thủy Chi rất nhiều. Ông ta còn chưa biết phải bắt đầu như thế nào để tiếp cận người đẹp. Thủy Chi đã cầm điện thoại lên, ra vẻ bận rộn. Em xin phép ra ngoài nghe điện thoại một chút. Qua 3 phút, chị quay lại với vẻ mặt áy náy. Cô phải đột xuất, em phải về rồi, hẹn anh hôm khác. Kiểu Ninh nuối tiếc lên tiếng. Chị còn chưa dạy em gì mà. Thôi, hôm khác đi, việc quan trọng, chị không đi không được. Có cơ hội tốt, đại gia Vĩnh Sang ân cần đề nghị. Chị cứ đi giải quyết công việc, để Ninh ở đây anh dạy cho. Dù sao em cũng có lời nhờ cậy lúc đầu rồi, phải không? Chi tươi cười, nói xuôi theo. Vậy em cảm ơn anh nhiều lắm. Chi cũng diễn trò thân mật, dặn dò Kiểu Ninh. Chị đi đây, em phải tập trung học hỏi, đừng có để anh Sang than phiền, biết chưa? Dạ. Thành công làm cầu nối, Thủy Chi nhường sân khấu cho Kiểu Ninh trổ tài. Nên liền bày ra dáng vẻ ngây thơ ngô nghê nhờ cậy. Em nên học gì trước ạ? Hay anh dạy em tư thế chuẩn khi đánh gôn nhé? Hai từ tư thế khiến đại gia Vĩnh Sang như bị kích thích. Ông gắng kìm nén dục vọng để bản thân không có hành động sỗ sàng. Vừa ra phía sau lưng Kiểu Ninh, mùi hương tinh dầu Dubai đã được Thủy Chi chuẩn bị cho Ninh lúc này, phát ra câu hiệu khiến ông Sang càng mê đắm. Ông phải hít một hơi thở sâu, áp chế sự khao khát càng dâng lên. Một tay nắm lấy tay Kiểu Ninh, tay còn lại điều chỉnh chân và hông của cô. Cơ mà tiếp xúc với làn da mềm hại, thêm mùi hương gây thương nhớ, trong đầu ông chỉ còn duy nhất mong muốn đưa cô gái này lên giường. Ninh cảm giác được những biến hóa của ông Sang ngay từ nhịp thở, không dễ dàng cho cá lớn cắn câu ngay, sẽ gây cảm giác cả thèm trong chán, liền tìm cớ ra về. Đúng là rất thành công tạo ấn tượng tốt với ông Giang. Ngày hôm đó, ông ta còn gọi điện cho Thủy Chi để xin số liên lạc với Kiểu Ninh nữa. Còn Trọng Khang, trải qua một ngày hồi sức cấp cứu, tình trạng tiến triển khả quan, may mắn không xảy ra biến chứng, Khang được cho ra phòng hoài, khả năng qua thêm một ngày nữa là anh có thể được xuất viện. Thời điểm tỉnh lại, trông thấy Bảo Minh, anh hỏi ngay: Hoàng Ngân đâu, cô ấy có sao không mẹ? Con còn hỏi có sao chỗ đó làm cái gì? Ông Quốc nghe lời lẽ chói tai của Bảo Minh, nhắc nhở: Người có ăn có học nên chú ý cách nói chuyện một chút. Bảo Minh chịu đựng Hoàng Ngân đã quá lâu, hôm nay vì cô mà con bà nguy hiểm lại chạm đến giới hạn cuối cùng, bà không nhịn nữa. Con chỉ nói sự thật, hôm nay là thằng Khang gặp may, nhưng không biết khi nào cô ta lại khắc chết người khác nữa đâu. Bà, con muốn cô ta biến khỏi cuộc đời thằng Khang từ hôm nay luôn đi. Đào lúc Hoàng Ngân vừa ra ngoài mua cháo về, nghe đến câu này, cô đặt tô cháo lên bàn, nhỏ giọng đáp: Con sẽ không phiền mọi người thêm nữa. Rồi Hoàng Ngân quay bước, phía sau lưng Trọng Khang gọi với theo: Ngân ơi, Ngân, em quay lại đi. Bảo Minh hậm hực: Nó đi thì tốt, con kêu nó làm gì? Khang nhăn nhó đáp lại mẹ: Cô ấy không làm gì sai, sao mẹ lại nặng lời như vậy? Ông Quốc cảm thấy tương lai của cháu nội nên do nó tự định đoạt. Nếu nó không vượt qua nổi rào cản là mẹ đẻ của nó thì cũng không thể mang lại hạnh phúc cho con bé Hoàng Ngân được. Chuyện mẹ con nhà này, ông không muốn chen vào thêm, vì vậy ông đứng dậy buông một câu: Nghỉ ngơi đi, ông về đây. Cháu cũng muốn về, cháu khỏe rồi hả? Bảo Minh ngửa mắt thẳng con, đoán là nó muốn xuất viện để chạy theo con nhỏ kia, liền ngăn cản: Bác sĩ bảo mai mới được, con nằm yên đó cho mẹ, nghe chưa? Trọng Khang vẫn là đứa con ngoan, tiêu nghỉu nhìn ông nội rời đi. Trong đầu chợt nghĩ ra ý định, Khang bảo mẹ đưa điện thoại chơi game cho bớt buồn. Tranh thủ lúc bảo quay đi, ông nhắn tin cho ông nội: Nhờ ông khuyên Ngân hộ cháu, để cô ấy đừng nghĩ ngợi linh tinh. Ông Quốc mỉa mai: Nếu sớm biết nghĩ cho con bé thì đã không để Trà Xanh tìm đến làm ở Mỹ. Ông nói ai ạ? Nhưng ông Quốc không trả lời nữa. Anh chờ mãi chẳng thấy, suy đoán người ông nhắc có thể là Thủy Chi. Anh liền vào nhà vệ sinh đóng kín, gọi điện cho cô ta: Là em đến gây chuyện náo loạn nữa, đúng không? Cô ta đi mách anh sao? Câu hỏi này đã có luôn đáp án. Khang bửa dọc cảnh cáo: Hoàng Ân có như thế nào cũng không liên quan đến em. Em còn kiếm chuyện với cô ấy thì đừng có trách anh. Nói xong, Khang tắt máy luôn, để lại Thủy Chi với cảm xúc chua chát, ghen tị không chịu nổi. Trong mắt cô ta hẳn lên tia đỏ, bấm số gọi Kiểu Ninh: Không cần nhử nữa, cho cá cắn câu luôn đi. Theo chủ ý của Thủy Chi, Kiểu Ninh lại liên hệ với chuyên viên trang điểm lần trước, tạo cho mình một vẻ ngoài hoàn hảo. Vẫn điểm hẹn là sân gôn để có lý do chính đáng. Những bài học về động tác chuẩn khi chơi gôn, lần nữa dù cô ta đốt lên lửa dục vọng trong người vì đại gia làm tiền hiểu của. Kiểu Ninh còn khéo léo giả vờ bị say nắng, thành công khiến ông Sang đưa đến phòng VIP trong khách sạn sân gôn để nghỉ tạm. Loại tinh dầu Dubai lần này chỉ đưa có khác lần trước, dự tính có phần mạnh hơn nhiều, khiến ông Sang không thể kiềm chế được nữa, càng khiến ông ta nhức mắt, nhất là chiếc quần nhỏ vải ren lộ ra bên dưới chiếc váy, kích thích bản năng đàn ông mạnh mẽ. Kiểu Ninh chỉ là giả vờ, mắt nhắm nghiền như đôi tai dỏng lên nghe ngóng. Chờ khi bàn tay ông ta di chuyển vào khu vực cấm, Kiểu Ninh hé mắt, dáng vẻ đầy bất ngờ pha lẫn lo sợ, tựa như chủ nai con hiền lành khờ khạo. Cô ta run run giọng hỏi: Anh Sang, sao anh lại, em không? Biểu cảm này khiến ông Sang cực kỳ vừa ý, ngỏ giọng dụ dỗ: Ninh à, anh thật sự thích em, thích từ lần đầu gặp gỡ. Nhưng em chưa biết gì nhiều về anh, em sợ. Không cần sợ, chẳng phải chị họ em hiểu rõ về anh sao? Em cứ hỏi cô ấy xem anh thế nào là được rồi. Với cả chúng mình từ từ tìm hiểu nhá. Em... Kiểu Ninh à, em đẹp lắm. Câu nói ngọt ngào rót vào tai Ninh, bàn tay đại gia vĩ sang thuần thục luồn vào nơi hai ngọn đồi hấp dẫn. Những chiêu khôn cũng phủ xuống môi Ninh, luồn lách rất điệu nghệ. Ông Sang đáng tuổi ba Kiểu Ninh, Nhưng thế cửa này cô ta không chấp nhận thì thế cuộc chắc chắn thua thảm. Có ngày hôm nay cũng đều là vì con Hoàng Ngân chết tiệt. Sự căm hận hóa thành động lực, cô ta vụ về hỏa nhị theo nụ hôn. Âu Giang tiếp tục mơ trốn đến nơi kỳ bí, dẫn dụ với những chiêu thức tình trường giải dạn. Thời khắc cảm nhận được cái ngàn vàng của người con gái thuộc về mình, nhìn thấy như giọt nước mắt yếu ớt của Kiều Ninh, Âu Giang rất ương bụng, dịu dàng cương nựng. Là đầu của em sao? Anh thương mà. Về sau, em muốn gì cứ thẳng thắn nói với anh, đừng hại. Với một người trải đời như Âu Giang, Kiều Ninh không dám đòi hỏi ngay, sợ gây nên sự phản cảm. Cô ta chỉ lén lén lau giọt nước mắt, giọng nghẹn nghẹn đáp. Không cần đâu, em phải về rồi. Nhìn theo bóng lưng chậm chạp của cô gái vừa trải qua lần đầu tiên, đại gia Vĩ Giang dâng lên cảm giác muốn bủ đáp. Kiều Ninh gọi taxi ra về, chịu đựng cơn đau rát nơi nào đó, báo cáo tình hình cho Thủy Chi. Bước một đã xong rồi chị ạ. Mấy ngày tới, ông ta gọi thì đừng nghe máy, có hẹn cũng đừng gặp. Bước tiếp theo để tôi lo. Cô cũng nên tranh thủ học trang điểm từ người kia đi. Không phải lúc nào cậu ta cũng rảnh để phục vụ một mình cô đâu. Dạ, chị nói gì em cũng nghe hết. Suốt mấy ngày, tìm cách nâng cấp trong quân cờ của mình, Thủy Chi không làm phiền cuộc sống của Trọng Khang, khiến anh nghĩ cô ta đã biết giữ chừng mực. Sức khỏe ổn định, anh được bác sĩ cho về nhà, nhưng bị bà Minh theo sát, chưa thể nói chuyện riêng cùng Hoàng Ân. Mà phía cô gái nhỏ cũng đã sớm trở lại phim trường, tiếp tục những cảnh quay, để không ảnh hưởng đến tiến độ công việc của mọi người. Nhờ sự chỉ đạo của ông Quốc, sự thay đổi của Ngân đã hoàn toàn lắng dịu. Nữ phụ trước kia đố kỵ với Ngân, sau khi biết cô có hậu phương vững chắc, cũng đã không dám kiếm chuyện sinh sự nữa. Cô gái nhỏ vì vậy mà thuận lợi trải qua những cảnh quay thâm tình với nam chính Quốc Cường, nhờ kinh nghiệm hợp tác an ý trước đó. Nửa tháng này, Trọng Khang có chuyến công tác quan trọng ở nước ngoài, đàm phán một hợp đồng lợi nhuận rất lớn. Ngày ngày thông qua cô trợ lý của Hoàng Ngân, anh biết được cô diễn những cảnh quay nào với Quốc Cường. Chẳng hiểu sao, cảm giác khó chịu trong anh cứ lớn dần như có ai đốt lửa trong lòng khiến anh nóng nảy. Thêm 5 ngày nữa thôi, anh có thể về nhà được rồi. Ở nước ngoài, khẩu vị hay bầu không khí đều không thoải mái như quê nhà. Bao nhiêu lần đi công tác rồi, cứ sau lần này lại mong về Việt Nam đến vậy. Nhưng trước thời gian Khang kết thúc chuyến công tác 3 ngày, mẹ anh đã tranh thủ đưa ông Quốc về quê xây sửa mộ phần tổ tiên, gọi Hoàng Ngân sang gặp riêng. Trong không gian sang trọng dành cho giới thượng lưu, quý bà điểu đạm nhấp ngụm trà nóng. Hoàng Ngân vừa lễ phép chào, bà ta đã nhanh chóng chìa ra trước mặt cô tờ thỏa thuận ly hôn. Như tôi đã nói, mọi chuyện nên sớm kết thúc đi. Phía ông Quốc, người đã xử lý xong xuôi cho tình huống này, hiện tại bà Minh đề nghị cũng xem như đủ lúc. Ngân cầm tờ giấy đang muốn đáp. Vâng, bà Minh đã nhìn về hướng khác, vẫy tay. Tố Uyên, ở bên này. Hoàng Ngân cũng theo hướng mắt của bà Minh nhìn thử, trông thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, trang phục toát ra nét cao sang quyền quý. Bà Minh bày ra vẻ ân cần niềm nở, khác biệt một trời một vực so với khi đối diện với Hoàng Ngân. Cô gái kia vừa đến bàn, bà đã nhẹ nhàng nói. Con ngồi xuống đi, uống gì để bác gọi cho? Dạ, con uống cam ép ạ. Gọi một phần nước cho cô gái nọ xong, bà đổi giọng nghiêm nghị nhìn Hoàng Ngân. Giới thiệu với cô, đây là con dâu tương lai của tôi. Nhìn đi, rồi cắt đứt hy vọng với thẳng Khang. Người như cô, không xứng. Khi Ngân chưa biết nói gì với lời miệt thị dành cho mình, bà Minh tiếp lời. Cái thỏa thuận ly hôn kia, cô biết khôn thì ký sớm, tôi sẽ cho cô một khoản để ổn định cuộc sống. Bằng không, tôi vẫn có cách tống cổ cô ra khỏi nhà. Lúc đó, một xu cũng đừng hòng, biết không? Mẹ yên tâm, sẽ như mẹ muốn, vậy con xin phép đi trước, không phiền hai người nữa. Khoan đã, nếu cô đã đồng ý, thì cũng nên thu xếp rời khỏi nhà ba tôi luôn đi. Lời bà Minh không sai, Hoàng Ngân rất quỳ hông, nhưng cũng không thể khác được. Cô gật đầu đáp. Con biết rồi. Còn nữa, cô mà nói cho thằng Khang biết chuyện hôm nay thì đừng có trách tôi. Ngay trong chiều hôm đấy, Ngân về nhà ông gom hết đồ đạc sẵn vào túi đồ. Cô tải ứng dụng có trả phí, dần nhanh đã tìm được phòng trọ có ưng ý, cũng tiện đường đến phim trường. Ngân cũng gọi con Cam đến, đưa ra hai lựa chọn, họ theo Ngân như chị em gái, cùng sướng cùng khổ có nhau, hoặc càng có thể đi theo con đường riêng mà em ấy muốn. Kết quả, càng chọn đi theo cô chủ của mình. Theo hợp đồng thuê chỗ trọ, Hoàng Ngân phải đóng trước 6 tháng tiền nhà. Vì vậy, cô đành ngỏ lời xin ra bách cho ứng trước tiền cát xê. Đường Đường là vợ của ông chủ hãng phim danh tiếng, phía Ngân thiếu tiền khiến bách khó mà tin. Anh chân thành hỏi, gia đình cô có chuyện gì sao? Dạ không, nhưng tôi không nghĩ anh Khang lại để cho vợ phải thiếu tiền thế này. Là chuyện cá nhân của tôi thôi, anh đồng ý giúp tôi nhé. Thôi được. Mất 5 phút, số tiền Hoàng Ngân muốn tạm ứng trước đã được bách chuyển sang tài khoản của cô. Xong việc, cô lập tức quay về ký hợp đồng và chuyển tiền gạo cho chủ phòng trọ. Giả bách không có thói quen xem vào chuyện của người khác, nhưng với Hoàng Ngân, anh lại không nén nổi tò mò. Anh cho người tìm hiểu, được biết người phụ nữ ấy đã dọn ra phòng trọ sống, khả năng hôn nhân với Trọng Khang có vấn đề. Vì là đối tác trong bộ phim Bến Nước Lao Đong, Giả bách có tư cách gọi cho Khang để nói về công việc. Vợ anh diễn rất tốt, với tiến độ này tôi nghĩ bộ phim sẽ đóng máy sớm hơn dự kiến khá nhiều đấy. Tôi cũng bất ngờ về khả năng diễn xuất của cô ấy lắm. Nam nữ chính hợp tác rất an ý, nếu không phải anh sớm công bố hôn nhân với cô Ngân, có khi tin đồn phim giả tình thật sẽ tạo hiệu ứng quảng bá thật tốt rồi. Hữu Dạ tự nhiên hương, người có tài khác sẽ đạt được kết quả như ý. Không phát hiện sự hồng hực chán ghét nào từ phía Trọng Khang, trong khi Hoàng Ngân phải dọn ra phòng trọ ọp ẹp, lại đủ lúc chồng cô ấy đi công tác thì chỉ có thể vấn đề từ phía gia đình chồng của Ngân. Giả bách suy đoán như vậy nhưng cũng không kể lại với Trọng Khang. Chẳng phải người trong cuộc làm sao biết họ nghĩ thế nào? Hoàng Ngân đã không nói cho Khang biết thì anh ta tôn trọng quyết định của cô ấy. Trọng Khang qua hết 5 ngày còn lại ở nơi khách, vừa ký xong hợp đồng liền đặt chuyến bay sớm nhất về Việt Nam. Hồi hộp vì điều gì bản thân anh cũng không biết nữa. Cơ mà Khang còn chưa lên máy bay, trợ lý đã thông báo chi nhánh của tập đoàn Quốc Hùng ở Đài Loan xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Lịch trình của anh lập tức bị thay đổi. Sau khi nghe cấp dưới báo cáo toàn bộ, Khang dự kiến phải mất ít nhất 1 tháng mới có thể giải quyết mọi thứ êm xuôi. Bà Minh nhận được tin từ con trai, càng khẳng định sự xui xẻo này bắt nguồn từ Hoàng Ngân. Nghĩ đến đứa con dâu mới bà tuyển chọn cho con trai có tài lực dồi dào, bà càng gấp gáp muốn tống cổ cái đồ sao chổi. Thế là bà gọi điện giục Hoàng Ngân về tờ đơn ly hôn. Cô gái nhỏ vốn muốn đợi Trọng Khang về tự đưa nó cho anh, nhưng bà Minh đã không chờ được nữa thì cô cũng thuận theo ý bà cho xong. Phải phép là Ngân nên trực tiếp gặp mặt đưa đơn, cơ mà bà lại mỉa mai chỉ chiết. Cô bút Grab giao đi, đừng có đến đây lấy dính xui xẻo cho nhà tôi thêm nữa. Bà Minh đã muốn vậy, cô theo yêu cầu đi mua một phong bì to cho đơn ly hôn vào bên trong rồi đặt Grab giao hàng. Nhưng xe đi được tầm 20 phút, Hoàng Ngân đã nhận được cuộc gọi của anh tài xế ba nãy. Cô ơi, tôi lỡ làm mất hàng của cô rồi, đồ đó có quan trọng không cô? Giọng bác tài xế lớn tuổi luôn cuống tội nghiệp, Hoàng Ngân chờ nan. Cũng không sao đâu, mai cháu gửi cái khác cũng được, bác đừng lo lắng hả? Ba tài xế cảm ơn rủi rít, Ngân đẩy điện thoại hẹn lại ngày với bà Minh. Nghĩ rằng Ngân chiêu trò né tránh, bà trầm giọng. Được thôi, chỉ trong ngày mai, không cho phép cô kiếm cơ nữa. Mà lúc này, Kiều Ninh đang ở nhà hả hê với tình cảnh của người khác. Cô ta buôn chuyện với Thủy Chi. Ông trời cũng đứng về phía chị em mình, chị biết em phát hiện điều gì không? Nói đi. Em vô tình trông thấy cô ta ở một khu phố nghèo nàn. Cô ta bước gửi đáp giao hàng và em phát hiện thứ cô ta gửi đi là đơn ly hôn với anh Khang đó, chị ơi. Cô chắc chứ? Chắc 100%, em còn đã cầm trên tay nữa đây này. Thủy Chi biết rõ Kiểu Ninh ma mãnh, chuyện lấy được đồ của Hoàng Ân thì cũng không khó tin lắm. Chị đề nghị, gửi cho tôi xem. Tận mắt nhìn rõ nội dung Kiểu Ninh gửi qua, Thủy Chi rất vừa ý. Phía Trọng Khang mấy ngày không có động tĩnh bất thường, chị suy đoán chuyện này có sự tác động của mẹ anh Khang. Chuyện lần trước chị cũng nhìn thấy bác ấy ghét bỏ, khinh thường cái con đó lắm. Đáng kiếp nó, vấn đề còn lại nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Chị muốn tranh thủ lúc Khang chưa về làm một số chuyện để chặn hết đường lui của Ngân. Nụ cười sâu hiểm nở ra, chị bảo với Ninh, Cô làm rất ổn, trở thêm tin tốt của tôi. Cũng trong tối đó, Thủy Chi liên lạc với đại gia Vĩ Sang, từng bốc Kiểu Ninh lên tận mây xanh. Chỉ còn bảo Ninh rất có khiếu diễn xuất, chỉ là vô tình đắc tội với một số người mà bị xử ép, không thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Ông Sang mang tâm lý bồi thường, liền tìm cách thu xếp cho Kiểu Ninh. Trùng hợp là ai nữ nhà ông dường như thân thiết với mẹ của ông chủ hãng phim Cánh Bùa Việt thì phải. Vì vậy, ông Sang bảo ai nữ đánh tiếng, nhờ nâng đỡ cho Ninh với thân phận con gái của một người bạn. Bà Minh vì muốn lấy lòng nhà vợ tương lai nên yêu cầu giám đốc Minh Quân hết sức giúp đỡ tân binh này. Siêu Khang chưa về, mẹ sếp đã có lời, Quân không dám trái ý, xem như nhắm một mắt, mở một mắt. Thế là Thủy Chi thành công đưa Kiểu Ninh quay lại showbiz bằng nghệ danh Linh Lan. Với phong cách trang điểm hoàn toàn mới, không nhiều người nhận ra cô diễn viên chưa kịp nổi tiếng đã bị phong sát. Thêm trợ lực từ phía ông Sang, Kiểu Ninh chính thức giành lấy vai nữ chính trong bộ phim mới của đạo diễn trẻ đầy triển vọng. Hôm ký kết hợp đồng, Kiểu Ninh cao hứng đê nỗi ngay trong buổi chiều đó để giả vờ tình cờ đi qua khu phòng trọ của Hoàng Ân. Chờ khi Hoàng Ân dừng xe ở cửa, Ninh lên tiếng. Trông cô rất quen. Tính chất công việc nên Hoàng Ân đi đường sẽ bị khẩu trang. Trông thấy kẻ thù từng khiến Kiểu Lam mất mạng, mà cô sụt sôi căm hận, nhưng lại không muốn đấu khẩu. Kiểu Ninh nói tiếp. Đôi mắt này, à, là siêu sao Hoàng Ân đây mà. Chất giọng bỡn cợt, nghe chẳng có gì tốt lành. Ngân lách người bước xuống xe, mở cửa. Bơ giác, cổ họng Ngân dâng lên cơn buồn nôn khó tả. Cơ mà Kiểu Ninh vẫn chưa chịu dừng, tiếp tục công kích bằng lời lẽ cười chê. Đường đường bà chủ hãng phim, sao xuống đến như vậy? Hoàng Ngân bực mình đẩy người Ninh ra, cáu gắt. Tránh ra. Dám xô tôi hả? Kiểu Ninh hùng hổ bước tới, nhưng Ngân đã bắt đầu mất đi ý thức. Cô ta cho là Ngân muốn ăn vạ định mỉa mai thêm. Lúc này, cả mở trong nhà chạy ra, trông thấy cô chủ bị ngất, liền gọi to cho người đến giúp. May sao, Dạ Bách có mặt kịp thời, bế Hoàng Ngân ra xe, chạy thẳng đến bệnh viện. Kiểu Ninh nửa lo nửa tò mò, che kín mặt, bám đuổi đến bệnh viện nghe ngóng. Khi cửa phòng cấp cứu mở ra, người mặc chiếc bờ lưu trắng lên tiếng. Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân? Tình huống cấp bách, Cam và Dạ Bách đổi thanh. Là tôi. Bác sĩ nhìn vào cậu trai trẻ nói. Cô nhà có nguy cơ dọa sảy thai, cậu phải hết sức chú ý. Thời gian này ăn uống tẩm bổ và nghỉ ngơi hợp lý. Kiểu Ninh chỉ chú ý thông tin duy nhất, Hoàng Ngân có thai. Đứa bé kia khả năng sẽ giúp Ngân lật lại thế cờ. Mà đó là điều khiến Ninh không thoải mái. Đôi mắt hùng tợn quan sát thế cuộc, một ý nghĩ nổi lên trong đầu. Cô ta rút điện thoại ra, chụp lại từ lúc ra bách, đó lấy băng ca của Hoàng Ngân. Đến khi cô gái nhỏ được đưa ra phòng theo dõi. Mất một ngày cho thám tử tìm ra số điện thoại của mẹ chồng Ngân, Kiều Ninh dùng một sim giác gửi toàn bộ số hình qua Zalo của bà Minh. Sau đó, cô ta vứt sim trong nhà vệ sinh xả nước và chờ đợi. Phía bên kia, bà Minh trông thấy đứa con dâu rẻ tiền ở khoa sản với trai lạ, liền chuyển tiếp như tấm hình cho cam trai kèm tin nhắn. Còn khốn nạn này, mày không bỏ gốc thì đừng gọi tao làm mẹ. Bất cứ người nào không biết, nhưng Khang thì rất rõ, cái đêm ấy ngải vàng của Hoàng Ân là thuộc về mình. Vì vậy anh bất chấp công việc chưa thu xếp xong, đang chuẩn bay cấp tốc về Việt Nam. Mà bà Minh không nén nổi tức giận, chạy thẳng đến bệnh viện, phải trần con sâu xa cám sừng con trai bà. Bà cũng gọi luôn cả ba chồng, cho ông nhìn thấu chiều nay con khốn này giả vờ giả vịt ra sao, để ông đừng bao che, bênh vực con đó thêm nữa. Lúc bà Minh đến nơi, Hoàng Ân đang ở phòng VIP, được chỉ định an thai thời tốt, có đội ngũ y bác sĩ tích cực theo dõi. Ai đó cũng đủ dụng tâm, chụp cả bệnh viện, phòng khoa, còn chụp cả số phòng, nên bà không quá khó khăn để tìm đến đúng chỗ. Thời điểm bà bước vào, Hoàng Ân lại dâng lên cơn nôn nghén. Con Cam đang đi hỏi bác sĩ có cách nào giúp cô nhà mình ổn hơn không. Còn Dạ Bách cũng chẳng thể đứng nhìn, buộc phải tìm cái bảo ni lông cho Ngân nôn ngay tại giường. Mà không cần cử động. Tề Bách vỗ vỗ nhẹ vai cho Ngân, dù cô tạm thời giảm bớt cơn buồn nôn. Kiểu Ninh đứng quan sát tình hình rất lâu, chờ khi trông thấy người mà mình mong chờ đã đến, cô ta kín đáo tránh mà đi. Chuyện tới mức như vậy, có nó đố mà thoát ra được. chẳng cần ở lại đây cho mọi việc phức tạp mới thay. Nghĩ thế, Kiều Ninh sảng khoái ra về, không quên báo tin tốt cho Thủy Chi biết. Thủy Chi hay tin, bà đầu hả hê lắm, nhưng suy nghĩ kỹ lại, cô ta thấy có gì không đúng. Bệnh viện phụ sản có khi nào là con của anh Khang không? Nếu thật sự là như vậy, anh Khang nhất định sẽ bảo vệ cho chị ta. Dù có Khải Ngân vào thế nào đi nữa, thì sự việc không hoàn toàn như mình mong đợi đâu. Thủy Chi bắt đầu luống cuống, sau lại hỏi Kiều Ninh về bệnh viện Hoàng Ngân đang nằm. Trong đầu cô ta dần bốc hỏa, nếu tình huống xấu nhất, anh Khang không thể dứt khoát, cô ta phải làm cái gì đây? Suy nghĩ một hồi, Thủy Chi gọi điện thoại cho một gã si tình, vì chị biết chắc anh ta sẽ không khiến cô thất vọng. Về phần bà Minh, chứng kiến người đàn ông khác đụng chạm Ngân, xem thử nó còn gì chối cãi. Bà quát, cô kéo dài không ký đơn ly hôn, sau lưng thẳng Khang thì lại làm nên chuyện đổi bại như vậy, thật ghê tởm. Bách không đành lòng để Ngân bị hiểu nhầm, trả đạp nên lên tiếng. Có phải như bác nghĩ đâu, cô ấy... Mày im đi, mày là ai mà có quyền lên tiếng ở đây? Hai chúng mày đều là gian phu dâm phụ. Lời bà Minh quá mức nặng nề, Hoàng Ngân tất nhiên không cam chịu cái danh nhơ nhuốc đó. Cô Phượng vuốt vuốt cổ họng, vừa nhăn mặt nói. Con đã đồng ý yêu cầu của mẹ, mẹ còn muốn thế nào? Một mặt mày chấp nhận, mặt khác mày nhanh chóng tìm cách có thai để úp sọt, giữ chân con trai tao. Mày thật là nham hiểm. Bị bà Minh nói như vậy, người đàn rất mệt, không đủ sức để giải thích. Cô đáp lại. Vậy thì mẹ yên tâm, đứa bé không phải của anh Khang, để chuyện của tụi con sẽ sớm kết thúc. Đúng vào lúc này, ông Quốc từ bên ngoài bước vào. Ánh mắt ông nhìn Ngân không nén nổi sự thất vọng vô cùng lớn đối với đứa cháu dâu ngoan ngoãn. Cháu nói thật sao? Ngân không nghĩ ông Quốc lại có mặt ở đây. Trong nhà họ Đào, người mà cô kính trọng nhất chính là ông, cũng là người mà cô không muốn bị hiểu nhầm nhất. Cô lung túng. Không phải, ông ơi. Bà Minh không muốn cho đứa con dâu trăng nết cơ hội lung lạc suy nghĩ của ba chồng thêm nữa. Bà che lời. Chính miệng nó đã nói như vậy, bà còn không tin nữa sao? Đúng lúc này, con Cang cũng xuất hiện cùng người mặc áo bởi lũ trắng. Biết rõ tình hình của bệnh nhân, tâm lý bị kích động sẽ tiến triển xấu, lại cảm nhận được bầu không khí căng thẳng ở đây. Bác sĩ lên tiếng. Mọi người ra ngoài hết đi, bệnh nhân đang rất cần được nghỉ ngơi, tránh căng thẳng. Các vị ổn như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt cho cô ấy. Tình huống này, ông Quốc muốn cho Hoàng Ngân một cơ hội xác nhận sự thật, cũng hành tạm khác lại. Ông mang tâm trạng buồn bực rời khỏi phòng. Bà Minh liêu mắt ghét bỏ, khử một tiếng, rồi cũng nhơ gót bước đi. Hoàng Ngân sợ sẽ phiền phức cho Gia Bách, cô nhìn anh nhẹ nhàng nói. Anh giúp tôi đến đây là được rồi, anh về đi, kẻo mọi người lại hiểu nhầm anh nữa. Dù chính tay nghe Ngân phủ nhận đứa bé trong bụng cô không phải của Trọng Khang, cơ mà trừ sang máy bảo với Bách, cô gái này không phải như thế. Khả năng vì không muốn mẹ chồng nghĩ mình tâm cơ níu kéo nên cô ấy mới làm như vậy thôi. Hiện tại Trọng Khang không có ở đây, để cô ấy một mình với những người có ác cảm, liệu mẹ con Ngân có an toàn hay không? Nghĩ vậy, trong lòng anh nổi lên tia thương xót, muốn giúp đỡ cô ấy. Anh trấn an. Em cứ an thai cho tốt là được, mọi chuyện đừng nghĩ quá nhiều. Hai tiếng an thai, phụ thuốc làm trỗi dậy tình mẫu tử thiêng liêng, bản năng của mỗi người phụ nữ. Cô gái nhỏ cũng bơi giác vui vẻ trước bụng, bị bác sĩ nhắc nhở. Xoa bụng có thể kích thích tử cung co bóp, đẩy thai nhi ra ngoài. Thời gian này, cô cần tránh những hành động kích thích như thế nhé. Nghe như vậy, bản tay Ngân khựng lại, lập tức rút ra. Con Cam mới chen vào, sốt sáng hỏi. Cô nhà con bị nghén mệt mỏi lắm, có cách nào giúp cô ấy bớt tình trạng này không ạ? Tôi sẽ kê cho cô ấy viên bổ sung vitamin. Nhà mình phải giúp cô ấy ăn uống đủ chất, nhiều hoa quả rau xanh cũng có thể hạn chế được cơn nghén đấy. Ngân kìm nén cơn nhởn hợn nơi cuống họng, nói lời cảm ơn bác sĩ lần nữa, rồi cũng đâu thúc Gia Bách ra về. Ông Quốc lần trước bệnh còn chưa khỏi hẳn, thể chuyện không vui này mà tinh thần sa sút, cảm thấy không khỏe cần phải nghỉ ngơi. Ông buồn bã nghĩ thầm, chuyện của thằng cháu nội ông sẽ không xen vào thêm một lần nào nữa, coi như chúng chẳng nợ chẳng duyên, níu kéo chỉ càng tổn thương nhau thêm. Về phần bà Minh, tuy thấy xấu hổ nhưng có thể lời tẩy bản chất lang loạn của con hạ cấp kia thì cũng coi như xứng đáng. Bà ném tia khinh rẻ về phía phòng bệnh của Hoàng Ngân rồi nâng gót rời đi. Hơn 5 tiếng đồng hồ đã chuyến bay sớm nhất từ Đài Bắc về thành phố Hồ Chí Minh, Trọng Khang mang tâm trạng nóng ruột cùng hồi hộp. Ký ức của đêm hôm ấy hiện lên rõ mồn một, nhưng anh nghĩ đến núm ruột của Hoàng Ngân đang mang trong người, khả năng lớn là giọt máu của mình. Mẹ anh đang hiểu nhầm nghiêm trọng, chắc chắn sẽ gây bất lợi cho cô ấy. Vì điều đó, dù công việc vẫn còn ngổn ngang, nhưng Khang vẫn mặc kệ hết thảy, chạy về bảo vệ cho người nào đó. Khi Trọng Khang có mặt ở bệnh viện, Quốc Cường phải chạy ra ngoài mua ít nước táo cho Hoàng Ngân. Anh ta từ lúc nhận được tin của Thủy Chi liền hớt hải lao thẳng tìm gặp người con gái ấy. Những chuyện Thủy Chi kể, người bị mẹ chồng đối xử tệ bạc, càng khiến Cường quyết tâm giải thoát cho cô ấy. Nhìn thấy người mang danh nghĩa chồng, ngoài mặt chứng tỏ với thế giới hôn nhân ngọt ngào như mật, nhưng sau lưng yếu hèn không bảo vệ được vợ, Cường không khách khí bước đến to tiếng. Anh còn đến đây làm gì? Ngân không cần người phúc dụng như anh. Tôi không nên, lẽ nào cậu thì nên? Đúng thế. Từ cách gì? Quốc Cường hơi cứng họng, cơ mà ti tác đã nhớ ra điều Thủy Chi kể. Mẹ chồng Ngân không công nhận cháu nội và Ngân vì lòng tự trọng, cô đã phủ nhận Khang là ba đứa bé. Thời khắc này, Quốc Cường bạo gan nói dối. Là cha đứa bé, được chưa? Tìm Trọng Khang vì ai đó quăng trong một quả bom chấn động. Trước đó, mẹ bảo Ngân có quan hệ mập mờ với Gia Bách, bây giờ là có thêm Tiên Cường tìm tới. Nhưng sâu thẳm nội tâm, anh vẫn có lòng tin dành cho Ngân. Khang không có thời gian tranh luận, để mạnh Quốc Cường ra, tiếp tục hướng về lối vào bệnh viện. Cường vẫn một mực ngăn cản, bị Khang thu trong một cú đấm như trời giáng, tức giận gầm gào. Thằng khốn, tao nhất định sẽ kiện mày. Khang bây giờ chỉ muốn trông thấy Hoàng Ngân, những chuyện khác đều chẳng còn quan trọng nữa. Anh đi thẳng đến quầy thông tin nói tên, dần nhanh đã tìm được phòng bệnh của ai đó. Bước chân Khang dừng lại ở cửa. Ngân lúc này đã ngủ, chỉ còn mũi con cam đang kéo chăn đắp cho cô chủ nhà nó. Khang liền điều chỉnh bước chân khẽ khàng, ngoài tay gọi con cam. Thường ngày nó có phần sợ sệt đối với cậu chủ, hôm nay lại rơi khác, cam bộ dạng hậm hực. Sao cậu ở đây? Mày có ý gì? Không có. Khang cũng không để ý, lời lẽ của cam mất đi sự kính trọng, chỉ chú tâm hỏi thăm tình hình của Ngân. Cô Ngân thế nào rồi? Không cần cậu quan tâm, cậu cũng giống như bà chủ thôi, chẳng ai thương cô Ngân hết. Con này, cậu đi về đi, cậu đừng làm cô nhà em đau khổ thêm nữa. Láo toét, ai cho mày cái gan đó? Nếu cậu còn chút lòng tốt, cậu nên về nói bà chủ, đừng gây khó dễ với cô Ngân nữa đi. Mày, em phải vào trong cô rồi, chào cậu, không tiễn. Ở nơi công cộng, Trọng Khang không thể to tiếng, như là khi Ngân cần được yên tĩnh nên Khang nhịn. Anh ngồi ở hàng ghế nơi hành lang, mà luôn hướng về phía gian phòng kia, bị Quốc Cường tiếp tục đuổi. Cả gia đình vô lương tâm, còn giả vờ giả vịt cho ai xem. Nếu cậu không câm mồm, chớ trách sự cái đồ tỉnh một đêm với Phan lập tức bùng nổ. Thì ra là mày, tao đoán không sai mà. Bây giờ biến hay không biến? Quốc Cường tự nhiên lo lắng sự cái đồ đó sẽ khiến mình mất tư cách theo đuổi Hoàng Ân. Trong lòng anh ta tính toán phải thu xếp ổn thỏa phía cô gái kia rồi sẽ quay lại cạnh tranh công bằng với tên đàn ông tệ bạc này. Nhưng hiện tại Cường cũng không muốn cho tên này được thoải mái, liền báo cho Thủy Chi biết tên Khang đã về nước. Đang bất an về việc Hoàng Ân có thai, sợ hay tin người yêu lập tức bay về bên cạnh tỉnh thịt. Lão Thủy Chi nổi lên sự ganh tị vô cùng lớn. Nét mặt cô ta lúc này đâu còn sự nhu mì hòa nhã thường hay, nghiến răng nghiến lợi cầm cốc thủy tinh trên bàn đánh xoảng. Vẫn còn chưa hết cơn thịnh hộ, chỉ lôi thêm bình hoa, bộ ấm trà đắt tiền toàn bộ đập nát. Qua một lúc càng lấy lại bình tĩnh, Chi ngồi phỉ xuống, khuôn mặt xanh tím chứa đựng sự sắc bén, gằn giọng. Để tôi xem anh có hạnh phúc bên cô ta được không? Mới 6 giờ sáng, Thủy Chi đã thức dậy. Cô ta ở gian bếp đi nồi cháo thịt bằm, môi nhếch nhẹ nụ cười mà song mắt vô cùng sâu hiểm. Chờ cháo hoàn tất, Chi múc vào cảm hèn mang theo, tinh tế như người bạn nhiệt tình đi thăm bệnh. Trước mặt Khang, Thủy Chi che đậy khao khát chiếm hữu người yêu của mình, dịu dàng và hiểu chuyện nói: "Chúng mình vẫn là bạn, em đến thăm chị Ngân với tư cách đồng hiệp, được chứ?" Khi Khang còn chưa trả lời, chị đã nâng cả mẹ lên: "Em có nấu cháo cho chị Ngân đây, cháo nhà nấu chất lượng hơn hàng quán nha." "Cảm ơn." Lúc bấy giờ, bác sĩ đã khám xong cho Hoàng Ngân, Khang lập tức bước nhanh vào. "Tình hình thế nào thưa bác sĩ?" "Anh là..." "Tôi là chồng của cô ấy." Vị bác sĩ nhíu mày, nhớ rõ hôm qua là cậu thanh niên khác, lại nhớ ra cô này là người trong giới showbiz phức tạp. Ông lắc đầu ngán ngẩm rồi đáp: "Vẫn nên theo dõi một vài ngày nữa." Bác sĩ rời đi, Khang tiến gần đến chỗ Hoàng Ngân. Vừa muốn lên tiếng, Thủy Chi đã mở lời trước: "Chị Ngân, em có nấu cháo thịt bằm cho chị này, chị ăn thử xem có hợp khẩu vị không." Hoàng Ngân nhìn Khang rồi lại nhìn Chi, nhìn cảm hèn, sau lại hơi cúi xuống trước bụng của mình, cuối cùng lắc đầu: "Tôi không thích món đó." Khang sốt sắng: "Vậy em muốn ăn gì để anh mua?" "Cháo chim bồ câu." "Được." Trọng Khang đi một lúc, trong nhà hàng thượng hạng đều có món cháo thật ngon cho bà bầu yêu ớt. Thời điểm anh quay lại, phòng bệnh có thanh âm hai người nói chuyện với nhau: "Anh Khang rất tốt với chị, sao chị lại lừa gạt anh ấy?" Bơi chân Khang khự lại, không hiểu câu nói này của Thủy Chi là có ý gì. Anh lắng tai nghe tiếp, giọng Hoàng Ngân cao khát: "Không cần cô quan tâm." "Anh Bách có gì tốt hơn, sao chị lại phản bội anh Khang?" Trái tim Khang bơi giác nặng như chì, chờ đợi câu trả lời từ chính miệng Hoàng Ngân: "Anh ta không cho tôi gì ngoài sự tổn thương cả." Bản tay Khang run rẩy, không ngờ suy nghĩ của Hoàng Ngân đối với mình không gì khác ngoài tiêu cực. Tiếng cô gái nhỏ lại vang lên, lần này khiến Khang bùng nổ: "Tôi sẽ theo anh Bách vì con tôi cần có cha." Phần cháo trong tay Khang rơi bỉ xuống đất. Anh phóng thẳng vào phòng, nhìn Ngân với nỗi thất vọng tràn trề, đau đớn hỏi: "Nói cho anh biết, vừa rồi em nói dối đi." Hoàng Ngân thinh lặng, Thủy Chi níu tay Khang lại, an ủi: "Anh bình tĩnh đã, em tránh ra." Khang giả mắt về phía Ngân, thúc giục: "Em mau nói thật cho anh biết, đêm đó đứa bé này..." "Không phải." Lời phủ định khiến Khang có chút nhẹ nhõm, ngờ đâu lại tiếp tục chẳng khác gì lấy muối xoa vào vết thương đang dơ máu: "Không phải con anh." "Không đúng, em nói dối." "Tùy anh, chúng ta kết thúc ở đây thôi." Bà Minh lúc này cũng có mặt, nhiều giọng nhắc nhở con trai: "Con cũng nghe chính miệng nó thừa nhận rồi đấy, đơn ly hôn nó cũng chuẩn bị sẵn rồi này, mở to mắt lên mà xem." Vừa nói, bà Minh vừa đập tờ giấy vào tay Khang. Anh nhìn kỹ nét bút của Hoàng Ngân, xem ngày ký đơn trong đó. Lần đầu tiên có cảm giác tê dại xót xa vô cùng thận. Lồng ngực hít thở không thông như bị rút hết dưỡng khí. Anh chán trường đưa mẩu giấy về phía Ngân xác nhận: "Em sớm có ý định này." Bà Minh trừng mắt với Ngân, ý tứ cảnh cáo. Cô gái nhỏ nhìn Khang kiên định đáp: "Phải." Cổ họng Khang giơ lên cảm giác đang ngắt, khó khăn lắm anh mới có thể tiếp tục mở lời: "Vậy được, anh sẽ giải thoát cho em." Khang đặt bút vào phần chữ ký của người chồng, đã từng nghĩ đến ngày chấm dứt của hôn nhân, vậy mà lúc nó thật sự xảy ra, lòng anh đau như dao cứa. Cảm giác không hề buồn bã như khi anh nói với Thủy Chi mình cần thời gian suy nghĩ về tình cảm của bản thân. Bàn tay người đàn ông thường ngày mạnh mẽ và ngạo nghễ cũng có khi run rẩy. Chỉ cần lúc này Hoàng Ngân nói dừng tay, anh sẽ bất chấp tất cả mà cùng cô ấy đối diện với hết thảy khó khăn. Giây phút ấy, Trọng Khang đã thật sự nhận ra trái tim mình đã trao về người con gái đó. Bà Minh thấy biểu hiện chần chừ của con trai, liền rủ rã: "Còn chờ gì nữa, nhanh lên đi." Khắc cuối cùng anh nhìn lại Hoàng Ngân, cô ấy chăm chăm vào lá đơn ly hôn, vẻ mặt rất mong chờ. Để khi anh bấm bụng ký xong, trên gương mặt Ngân hoàn toàn là sự nhẹ nhõm giải thoát. Trọng Khang có muốn phủ nhận cũng không được. Hóa ra anh chính là rào cản, là gánh nặng mà Ngân muốn nhanh chóng giải quyết để đi tìm hạnh phúc mới. Điều đó như bàn tay vô hình bóp chặt ruột gan Khang một lần nữa. Anh không chịu nổi sự giày vò ấy, liền nhơ gót rời đi. Bà Minh đã đạt được mục đích, cũng không tiếp tục ở lại nơi này làm gì nữa. Còn Thủy Chi trừ xong địch thủ, còn ngồi đắc ý, vươn lại một câu: biết điều mới là phúc. Sau đó, cô ta điều chỉnh lại thần thái sang chảnh, đeo kìm hát rời đi. Còn Càng từ nãy giờ bị cô chủ bảo ra bên ngoài, thực chất đã nghe hết tất cả. Thấy cô chủ im lặng, nó đến bên an ủi: cậu Bách cũng tốt, từ giờ cô phải vui vẻ lên. Hoàng Ân chỉ đáp một tiếng ừ, đâu ai biết cô gái nhỏ vừa trải qua chuyện gì. Những câu nói của Thủy Chi trước đó vẫn còn vang vẳng bên tai: tôi tới đây gặp cô là theo lời của mẹ anh Khang. Hoàng Ân đối với Thủy Chi đã nhận ra sự ghét bỏ từ trong đài mắt, không muốn tranh cãi, chỉ lắng nghe. Chị lại nói tiếp: ba gái không bao giờ chấp nhận đứa con trong bụng cô là cháu của mình đâu. Vậy nên nếu cô biết điều, muốn bảo vệ con thì chỉ có một cách. Cô là người thông minh, chắc đoán được ý của tôi là gì, phải không? Cô đang đe dọa tôi? Không có, tôi chỉ nhắc nhở cô không nên thách thức ba gái. Nếu không, hệ quả đáng tiếc thì cũng chớ trách ai. Đứa bé đến với Hoàng Ân là điều cô không bao giờ ngờ đến, dù nó là kết quả ngoài ý muốn. Nhưng bản năng phụ nữ sẽ luôn bảo vệ núng ruột của mình. Vì vậy, cô chấp nhận yêu cầu của mẹ Khang, phối hợp với Thủy Chi giữ nên vở kịch như anh đã thấy. Bởi đa sĩ lùi ra bách vào câu chuyện lời này, Hoàng Ân vừa phải nhờ cái anh ấy một lần nữa. Sợ bí mật bị lộ, Ngân vừa kêu con Cam đi mua cho mình bánh quy. Chẳng lúc đó, cô điện thoại cho Bách. Lúc này, mẹ đang xách một làn hoa quả vào thao bệnh. Cô đang cần ai thai, không nên sử dụng điện thoại nhiều, nên anh bảo Ngân tắt máy. Chờ tôi một chút. Ngân tưởng Bách đang bận công việc, để soạn cho anh một cái tin. Phỏng khi không muốn chất vấn anh, thì kịp thời phối hợp. Tin nhắn vừa đi, thì Bách đã đến ngay cửa phòng. Nghe ở báo tin nhắn, anh mở máy xem, rồi đưa mắt nhìn Ngân hỏi: em thật sự chia tay với anh Khang sao? Thật xin lỗi vì kéo anh vào rắc rối lời này, nhưng em không còn cách nào khác. Vậy bước tiếp theo em sẽ làm gì? Có lẽ em sẽ ra nước ngoài một thời gian. Nếu được, em có thể xin thanh toán tiền cachê còn lại sớm hơn hợp đồng, được không ạ? Được, thế em muốn đi nước nào? Em cũng chưa biết. Em chắc chắn không hối hận với quyết định này chứ? Hoàng Ngân gật đầu xác định. Bách nhớ lại cuộc đối thoại từ chứng kiến trước đó giữa Ngân và gia đình chồng, cũng không thể khuyên can cô ấy thêm nữa, chỉ nhắc nhở Ngân tuân thủ y lệnh để sớm được xuất viện về nhà. Những ngày tiếp theo, người ta nhìn thấy một vị chủ tịch làm việc miệt mài không hơi nghỉ. Thần sắc thì nguy hiểm, chỉ cần một ánh mắt quay qua ai là ai nấy đều xét lạnh. Thủy Chi không thích điều này, quyết tâm kéo Trọng Khang quay về với con người vui vẻ như ngày xưa. Vì đã hứa với Hoàng Ân sẽ giúp đỡ mẹ con cô ấy, Giả Bách đang phân vân tìm điểm đến thích hợp cho cô thì trùng hợp có chuyến công tác ở Thái Lan. Bách sợ Ngân náo ruột chờ kết quả nên nói qua một tiếng, chẳng ngờ Ngân lại nhanh chóng đưa ra quyết định. Trùng hợp vậy có khi là cái duyên, hay là anh cho em sang Thái sống đi hả? Điều kiện ở đó không phải là tốt nhất, nhưng nơi đó phù hợp với điều kiện kinh tế của em. Sao em phải sống khổ sở như vậy chứ? Em thích như hoa dại, luôn cố gắng sinh tồn trong mọi điều kiện khắc nghiệt nhất của cuộc đời. Một câu nói giản đơn nhưng thật sự gây ấn tượng cực mạnh với Giả Bách. Đa phần phụ nữ đều phía mình như đóa hồng kiêu sa và có gai, nhưng cô ấy lại chọn hình tượng hoa dại, không nổi bật nhưng vô cùng kiên cường. Nơi đáy lỏng Bách dâng lên sự xúc động không hề nhẹ. Từ buổi đầu ấn tượng với nhân cách, cá tính của người phụ nữ này, hôm nay có cả khâm phục vì ý chí trước những thử thách xảy đến. Rõ ràng có thể chọn con đường bằng phẳng hơn để đi, cô ấy lại quyết định ngã rẽ gian nan hơn. Trong khi bé còn mải suy nghĩ, Hoàng Ân đã thúc giục: em sẽ chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó nhờ anh đưa em đi nha. Thôi được. 3 ngày sau, người ta trông thấy cô gái có dáng dấp giống hệt diễn viên chính trong bộ phim truyền thông cám 4.0 đi cùng với một trong những ông trùm của làng giải trí xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất. Vì cô ấy từng được báo chí đưa tin là vợ yêu của ông chủ hãng phim Cánh Bướm Việt, nên các phóng viên có phần cả nể. Thăm dò tin tức từ giám đốc quan hệ công chúng trước mới quyết định để tin lên hay không. Chuyện này tự nhiên đến tai Trọng Khang. Cả ngày hôm đó, đôi mắt anh ngầu đỏ mà xám xịt như ma quỷ. Hễ ai xui xẻo bước vào sát phòng của quản lý cao cao liền bị quát tháo, tập tài liệu phơi tung tóe dưới đất. Có người còn nghe thấy tiếng động rơi vỡ rất to ở bên trong. Cơ mà chẳng ai đủ can đảm bước vào, ngay cả nhân viên quét dọn. 4 năm sau, trong buổi quảng bá trong bộ phim của Chiếm Phương Quyền bản điện ảnh, Ngọc Nữ Ly Lan được các người hết lời vì vai diễn Lan Quỳ Phi vô cùng xuất sắc, lộ tả hết sự nham hiểm và những phân đoạn nội tâm giảng xé vô cùng tinh tế. Cô ta trở thành diễn viên hạng A, thay thế hoàn toàn trong Ngọc Nữ Thủy Chi, cứ như bị cho vào quên lãng. Phóng viên phỏng vấn tới tấp, còn dưới hàng ghế dành cho khách mời VIP, bà Hằng đang cười không khép miệng. Tưởng tượng đến tương lai vàng son hoa gấm, đi xe xịn ở biệt thự đẳng cấp là bà lại ngẩng cao đầu thẩm nghĩ. Còn Ninh giỏi như vậy là di chuyển từ tôi, chứ mà giống ông thì đã chẳng nên cơm cháo gì rồi. Họ báo sẽ diễn ra vô cùng mỹ mãn đối với Kiểu Ninh, bây giờ là Linh Lan. Nếu như giới truyền thông không bị dội bom bằng một tin tức gây sốt. Diễn viên Hoàng Ngân vừa về nước của nhà sản xuất Thái Lan để quảng bá phim mới. 4 năm im hơi lặng tiếng, không có bất cứ hoạt động nghệ thuật nào tại quê nhà. Vậy mà khi xuất hiện lại oanh tạc hết thảy báo chí truyền thông. Tin tức ngập tràn trên mạng đến nỗi là top 1 tìm kiếm trên Google, khiến vai diễn thành công rực rỡ của Linh Lan cũng bị nguội lạnh. Lại là Hoàng Ngân, còn cô đó sao lại quay trở về? Vất vả lắm, cô ta mới có thể thay thế vị trí của Thủy Chi, sao có thể dễ dàng cho kẻ nào cưa mất hảo quang của mình được. Về phần Trọng Khang, từ dạo Hoàng Ngân ra nước ngoài với Gia Bách, lòng anh đã thật sự khép lại. Anh không còn hào hứng với giới giải trí một chút nào nữa. Bảo Minh nhiều lần đưa con gái của bạn sang nhà chơi để kết nối tình cảm, khả đều có lý do việc công ty để tránh né. Bảo Minh sau nhiều lần muốn xe duyên theo kiểu tự nhiên nhất mà bất thành, liền chuyển sang đe dọa. Bởi đa sĩ, Khang chỉ có thể đồng ý đính hôn với Tô Uyên để vừa lòng hẹ. Không hay là ngày đính hôn diễn ra không lâu, ông Quốc đã tuổi cao sức yếu, toàn bộ sản nghiệp đang quản lý đều tạm trao lại cho Trọng Khang giải quyết. Anh không vui vì điều này, nhưng anh có lý do chính đáng để trì hoãn việc kết hôn, nên mấy năm qua giữa anh với Tô Uyên vẫn có một sợi dây ngăn cách. Thời gian phủi đầu kinh doanh mà kệ dưới showbiz xoay chuyển, tin tức về Hoàng Ngân bất ngờ khiến Tiêu Khang khó chịu một lần nữa. 4 năm có nhiều thứ phai mờ, vậy mà khi nhìn thấy gương mặt này, những ngỏ dịu thiêng liêng của đêm hôm đó lại hiện lên đậm nét như mới hôm qua. Bàn tay Khang cầm điện thoại có chút run rẩy, bơi giác chạm vào màn hình vừa về khuôn trăng thuần khiết ấy. Ngắm kỹ, cô ấy bây giờ đẹp mạn mà hơn, từng trải hơn. Giả Bách cũng là tốt cho cô ấy lắm chứ. Đang miên man nghĩ về người nào đó, trợ lý bước vào nhắc nhở những cuộc hẹn. Thưa sếp, ngày mai anh có lịch hội thảo kết nối doanh nghiệp Việt Hàn ở trung tâm hội nghị lúc 9:30. Buổi chiều có cái hẹn ký kết hợp đồng với tập đoàn Nhật Khuyên hả? Tôi biết rồi. Đêm đó không ngủ, thở sắc của Trọng Khang khi tham gia hội thảo không tốt cho lắm, nhưng anh vẫn giữ vững phong độ trong bài phát biểu của mình. Buổi hội thảo kéo dài hơn 2:30, khi anh bước một chân lên chiếc ô tô sang trọng, một bóng hình quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện trong mắt anh. Bên cạnh ai đó, Giả Bách đang truyền bó hồng rực rỡ sang cho cô ấy. Đôi mắt kia, dáng người kia, dù có bị khuất bằng một lớp khẩu trang, nhưng Khang vẫn có thể nhận ra. Tài xế thấy cậu chủ ngẩn ngơ, lên tiếng. Cậu Khang ơi, có chuyện gì vậy? Khang nén sự xúc động đang cuộn cuộn dâng lên trong lòng, phủ định. Không có gì. Chân còn lại, Khang đặt hẳn vào xe, đóng cửa, chạy lướt qua chiếc xe đằng kia. Bơi giác, một cái đầu nho nhỏ ló qua khe cửa, cười tiêu tiết gọi. Mẹ yêu ơi! Một ánh mắt to tròn lung linh, bìm tóc lao lư, khiến Tiêu Khang có một sự kích thích lạ kỳ. Lý trí nhắc nhở con của cô ấy cũng là con của Gia Bách. Điều này làm anh nhớ về một thất bại tình trường thảm hại, khó thể phôi phai. Đã từ là người cô ấy yêu nhất, nhưng rồi cũng chính cô ấy chủ động chấm dứt. Anh nuốt xuống cơn đắng chát quay mà đi, không dám đối diện với hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc thêm nữa. Cũng tối hôm đó, bà Minh chú ý đến tin tức về Hoàng Ân, cảm thấy cô quay về là một tín hiệu không hề tốt, sẽ cản trở con đường hạnh phúc của Khang, nên ngay trong bữa sáng hôm sau, bà tiếp tục làm áp lực. Con viện cớ công việc, thử chất muốn đợi con Ngân về đúng không? Mẹ nói cho con biết, không thể nào. Trong ngôi nhà này, có nó thì không có mẹ. Không đâu mẹ, cô ấy đang rất hạnh phúc. Nếu vậy sao con còn mỏi mắt chờ mong? Mẹ già rồi, muốn bế cháu nội lắm rồi. Ngày mai mẹ sẽ đi xem ngày tốt. Con còn cãi, mẹ chết cho con xem. Từ cháu nội, bơ giác khiến Khang nhớ lại gương mặt cô bé con ấy, như củ bông trắng trẻo đáng yêu, đau thương cả như sát muối. Khang buồn bã thở dài. Cứ như ý của mẹ đi. Tốt lắm, vậy mới là con trai ngoan chứ. Bà Minh đem tin tốt lành kia lập tức kể cho Tố Uyên ngay khi Trọng Khang tới công ty. Hai người vui vẻ hẹn nhau đi xem ngày thích hợp để cử hành hôn lễ. Hoàng Ân sau hai ngày nghỉ ngơi đã bắt tay vào hoạt động quảng bá phim, nhận được ủng hộ cùng hào hức chờ đợi của giới truyền thông và người hâm mộ. Bộ phim có sự hợp tác của hai nhà sản xuất Thái Lan và Việt Nam. Đại diện phía Việt Nam không ai khác chính là Gia Bách. Ngay cả đạo diễn người Thái Lan cũng công nhận kỹ năng diễn xuất đầy triển vọng của Hoàng Ân. Thời gian này, bông hoa tài sắc vẻ toàn của làng giải trí Việt nghiêng hẳn về Ngân, khiến Lê Lan tức nổ máu mắt. Qua thêm 2 ngày, giới truyền thông lại bùng nổ thêm tin tức nóng sốt. Ngọc nữ Thủy Chi sau một thời gian dài gần như mất tích đã có động thái đầu tiên trên fanpage Tí Xanh. Thời gian rơi vào địa ngục đã chấm dứt, tôi bước về phía có nắng, có mặt trời, tìm lại vầng hào quang của nghệ thuật mà Tưởng Hề đã từng đãi ngộ tôi. Những gì đã bỏ lỡ sẽ tìm lại, ai gieo nhân gì sẽ gặt quả đấy. Và tôi tin tình yêu của quý vị khán giả vẫn còn đây, chưa bao giờ phai mờ. Lê Lan đang nhấp một ngụm trà, đọc bản tin của người chị em cùng hội cùng thuyền, thì bỗng nhiên sợ thót đánh rơi chiếc tách. Bên ngoài vang lên tiếng mèo kêu, tim cô ta đập thỉnh thịch, giọng cau có quá lên. Mẹ đuổi con mèo quỷ kia đi cho con. Bà Hằng biết mấy hôm nay con gái bửa dọc, chạy ra ngoài xua con mèo đi khỏi. Không còn nghe tiếng mèo khó chịu nữa, Lê Lan bước vào phòng đặt lưng nghỉ ngơi. Nhưng tâm trí không thể thoát ra suy nghĩ vì sao Thủy Chi có thể bình an vô sự quay về. Lẽ nào lão thể cung đó lừa cô? Nhưng rõ ràng thời gian trước đây, Thủy Chi say sao tiểu tụy lắm mà. Còn có cả sự nghiệp của cô ta phất lên như diều gặp gió, thay thế được vị trí của Chi nữa. Rốt cuộc điều này là sao? Lê Lan nóng ruột, trong lòng trộm nghĩ có lẽ phải sang Trung Quốc một chuyến, tìm cái ông thể cúng kia hỏi cho ra nhẽ. Đêm của Lê Lan để những chản trọc bất an thì ở một căn nhà ba tầng khác, Hoàng Ân đang kể chuyện cổ tích cho Ti Su nghe. Bé con không ngừng hỏi vì sao, ngày ngang diễn biến câu chuyện. Có những câu hỏi thật sự khó trả lời, khiến Ngân phải tra cứu thêm tư liệu để có thể giải thích cặn kẽ cho con nghe. Nhưng điều này lại mang đến cho Ngân niềm hạnh phúc vô cùng lớn. Qua một lúc còn chưa ngủ, Ti Su hỏi Vĩnh, con muốn alo ba Bách. Ngày Hoàng Ân sinh, anh đã nhận Ti Su làm con đỡ đầu, nên cũng không lạ gì khi con bé gọi anh ấy là ba Bách. Giờ này cũng không còn sớm nữa, Ngân sợ làm phiền người khác nên không đồng ý. Ai ngờ đúng lúc Sa Bách lại gọi đến, Ti Su reo lên, à là ba Bách, bà hứa hát cho con mà. Hoàng Ân không có lý do gì để cấm cản Ti Su, đành xác điện thoại cho con bé. Hai cha con tiểu tiết gì cô không biết, chỉ thấy bé con nằm nhắm mắt thở ngoan. Chờ khi bé cưng ngủ say rồi, cô cầm máy lên, chiếc giọng vô cùng dịu dàng. Cảm ơn anh, Ti Su nó ngủ rồi. Không cần cảm ơn, vì anh cũng là ba của nó mà. Khi Hoàng Ân còn chưa biết nói gì, Giảm Hách đã tiếp tục, chiếc giọng thâm tình đầy ẩn ý. Con bé dễ thương như thiên thần, nó xứng đáng có một gia đình hoàn chỉnh. Hoàng Ân biết ẩn ý của Gia Bách, nhưng đối với anh ấy, cảm xúc của cô là sự biết ơn nhiều hơn tình cảm nam nữ. Cô không muốn ép buộc trái tim mình khi nó chưa thực sự rung động. Hiện tại, Ngân chỉ có thể lảng tránh. Ngày mai em có nhiều việc, em đi ngủ trưa đây, chúc anh ngủ ngon. Một câu tạm biệt lịch sự cũng đủ khiến Gia Bách thấy ấm áp. Anh cần có mẹ con họ, kết thành một gia đình hoàn chỉnh. Một nụ cười của Ngân và Ti Su cũng giống như giọt mật rót vào lòng anh đầy áp ngọt ngào. Nhờ tinh thần tràn năng lượng, mấy năm qua bài đã tu ra nhiều chiến lược cực kỳ thành công, từ một hãng phim có triển vọng vừa lên dẫn đầu ngành giải trí, hoàn toàn lấn át cánh buồm Việt của Trọng Khang. Nhoẻn miệng cười một lúc, bài lấy điện thoại ra bấm. Ngày mai anh giữ Ti Su cho em nhé, còn ở với anh sẽ rất vui, em cứ yên tâm. Ngân còn thức, tin nhắn gửi tới cô liền đảo ngay, chỉ là không biết đáp gì cho phải. Cô đành chọn cách im lặng. Trước khi ngủ, Ngân có thói quen lướt tin tức mạng xã hội. Đang trượt màn hình, một bài chia sẻ bơ rác khiến Hoàng Ngân phải suy nghĩ. Nhớ lại những gì đã nghe nhiều khi sống ở đất Thái, tâm trí Ngân dâng lên một cảm giác khá mơ hồ. Sự chuỗi các sự kiện lại với nhau, Ngân bỗng thấy rủng mình. Nếu phỏng đoán kia của cô là sự thật, thì con người đó đúng là siêu cấp nham hiểm, không khác gì gian xét. Đường lúc các dây thần kinh căng cứng như dây đàn vì sợ hãi lòng người nanh học, chất giọng trong trẻo của Ti Su khiến tim Ngân mềm hại như nước. Bé con ngủ mơ nói yêu mẹ, như bàn tay thì hon xoay nhẹ vào lòng, khuyên mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Ngân vì thế mà căng thẳng ru đi, tạm gác mọi thứ sang một bên. Cô hôn lên vầng trán công chúa nhỏ, thầm thì yêu con, màu nắng nhỏ của mẹ. Buổi sáng hôm nay, Hoàng Ngân và ekip người Thái Lan có buổi họp báo công chiếu phim. Khách mời là các đại biểu, báo chí truyền hình. Phóng viên đặt câu hỏi cho đạo diễn người Thái về những rào cản về khác biệt ngôn ngữ khi đào phim. Câu trả lời của ông và ekip như mưa lời khen dành cho nữ chính. Đến lượt phỏng vấn đối với Hoàng Ngân, ở hàng ghế bên dưới vang lên thanh âm dịu dàng nhưng khiến hết thảy mọi người đều bất ngờ. Xin cho hỏi, nội dung bộ phim lần này có liên quan đến bùa ngải hay không, khi mà điều đó gần như là bản sắc của nước Thái, nơi được chọn là bối cảnh? Người đặt câu hỏi là Thủy Chi, ông kinh phóng viên lần lượt chĩa về phía cô ta. Câu hỏi này mà liên kết với cập nhật trạng thái trên fanpage của Thủy Chi trước đó sẽ tạo ra một tin tức cực sốc. Báo giới không thể bỏ lỡ nguồn tin hấp dẫn như vậy, một người đưa ra trong ngòi cho ngọn đuốc cháy to. Câu hỏi của cô Thủy Chi thật sự thú vị, cô Ngân thấy thế nào? Không biết cô đã đảo qua bài viết trên trang của cô Chi chưa? Thái độ Hoàng Ngân điềm tĩnh, không hề có một chút gì âu lo chột dạ. Cô nhìn thẳng vào mắt Thủy Chi, đáp. Chẳng phải là nữa, xem phim xong, mọi người cũng biết hay sao? Nói sớm sẽ mất thú vị hả? Hầu hết mọi người đều nghĩ Ngân sẽ bỏ qua câu hỏi thứ hai của anh phóng viên kia. Xong, Ngân chỉ dừng một chút rồi đáp. Còn về bài viết gì đó của cô Chi, không biết có nhắc đến tôi không ạ? Nếu thật sự nói về tôi cũng rất tò mò đó là chuyện gì. Nếu là quảng bá bộ phim mới tôi may mắn được góp mặt, thì tôi cần phải cảm ơn cô Chi thật nhiều mới được. Câu trả lời hoàn toàn sợ tát hy vọng của nhiều người về một kỳ bản nảy lửa giữa hai nàng ngọc nữ. Hoàng Ngân rất khéo léo để quả bóng khó xử về phía Thủy Chi. Nếu còn đào sâu vấn đề, tức là cô ta xuất hiện ở đây không ngoài mục đích gây khó dễ. Chi không còn cách nào khác, gượng gạo đáp. Không có gì, hy vọng bộ phim sẽ gặt hái thành công mỹ mãn. Lúc bấy giờ, Lý Lan không có mặt ở họp báo, nhưng vẫn biết tưởng tận chuyện xảy ra ở đây. Vì cô ta mua chuộc được một phóng viên, bảo người đó dùng chức năng gọi hình ảnh qua Zalo để theo sát tình hình. Những lo lắng hồi hộp của mấy hôm qua trong lòng Lý Lan được trút bỏ. Tốt lắm, Thủy Chi là đang nghi ngờ Hoàng Ngân mới là thủ phạm dùng hải. Làm sao con Chi đó có thể ngờ người cùng hội cùng thuyền với mình có liên quan đến chuyện này cho được. Như vậy là ông trời cũng muốn giúp Lý Lan đây mà. Nụ cười cô ta càng sâu, càng âm hiểm. Một tiếng mẻo kêu bỗng dưng khiến Lý Lan hết cả hồn, đầu dâng lên từ trận đau nhức không chịu nổi. Cô ta nhìn ra phía bên ngoài gát lên, bảo cô giúp việc đuổi con mèo khốn khiếp kia đi. Buổi công chiếu phim mới của Hoàng Ngân thành công tốt đẹp, nội dung phản ánh bạo lực học đường, đề tài nóng của xã hội nên giàu tính nhân văn. Ở phân đoạn cuối phim, nữ chính khiến nhiều người phải rơi lệ vì diễn xuất quá nhở vai và vô cùng cảm động. Ngay cả Thủy Chi cũng phải công nhận đối thủ của mình ngày càng mạnh. Mà như vậy, cô ta càng không thể dễ dàng bỏ qua cho Ngân được. Thủy Chi kiên nhẫn chờ buổi họp báo kết thúc, tìm cơ hội cảnh cáo Ngân. Ai ngờ đi đến lối rẽ chỉ bị chặn lại với bóng dáng quen thuộc thân thương năm nào. Mấy năm qua, thời thái người ta ngày càng xuất sắc hơn xưa rất nhiều. Nụ cười Chi sắp lộ ra khi nhìn thấy sóng mắt thâm tình, trời đông cứng khi phát hiện ánh nhìn của anh ấy xuyên qua mình, hướng thẳng về sau. Chi không giấu được sự ghen tức, lên tiếng. Anh vẫn còn si mê cô ta nữa sao? Còn em, sao đến giờ vẫn muốn làm khó cô ấy? Thủy Chi cười chua chát, hỏi lại. Em làm khó sao? Mấy năm qua, em trải qua chuyện gì, anh có biết không? Quan trọng là hiện tại em sống rất tốt. Em không cho phép ai dẫm lên mình để tiến xa đâu. Vậy anh cũng cảnh cáo em, không được đụng vào cô ấy. Dứt lời, Trọng Khang bước thẳng. Lúc này, một chiếc siêu xe đã xuất hiện ngay cổng. Hoàng Ngân nhanh chóng mở cửa ngồi vào bên trong. Tì Xu vừa nhìn thấy Ngân, bé con câu lấy của mẹ tiểu tít như chim non. Tì Xu muốn ăn gà rán. Đồ dầu mỡ không tốt cho sức khỏe, Tì Xu chọn món khác nhé. Còn thích gà rán cơ. Giả Bách nhìn Tì Xu phụ phịu, thương không để đâu cho hết. Anh đỡ lời. Còn mấy khi em cho con nó ăn đâu, mai sinh nhật con rồi, chiều nó một chút đi em. Tì Xu ở một bên lắc lắc tay nải nỉ, nhìn đôi má phù phính với cảm hát to tròn, cái miệng chu chu xin xỏ, Ngân cũng mềm lòng. Ba người giống hệt gia đình hạnh phúc, ra tay đưa công chúa nhỏ đi ăn. Thời điểm họ ra về, trùng hợp cả Bảo Minh và Tô Uyên, có cả Trọng Khang vừa ra từ nhà hàng Nhật ngay bên cạnh. Mấy người đó là bạn bạc ngày tốt cử hành hôn lễ giữa Khang và Uyên. Bảo Minh có tuổi nhưng mắt rất tinh, dù Ngân có đeo khẩu trang, Bảo vẫn nhận ra, ngứa miệng phải dè bỉu một chút. Tưởng ai, hóa ra là cô con dâu cũ quý hóa của tôi đây mà, bây giờ sống cũng tốt quá nhỉ. Trọng Khang lên tiếng, kìa mẹ, đừng như vậy. Mẹ đang khen cô ta mà, giỏi mồi trai quá còn gì. Giọng điệu của bà chua ngoa, ánh mắt đầy giễu cợt, mà Tì Xu là đứa trẻ khá nhạy cảm, liền không thích bà ấy. Củ bông sờ sờ tay mẹ hỏi, bà ấy là người xấu phải không mẹ? Bảo Minh nhìn xuống đứa bé đang mắng mình thì càng sôi máu, quá to. Còn dạy mất dạy, giống y hệt mẹ mày. Khang khó chịu với cách xử sự của mẹ, cũng không thể làm gì khác, đành kéo mẹ về phía xe. Mẹ đừng thế, người lớn anh lại so đo với một đứa trẻ như vậy. Ý mày là mẹ nhỏ mọn? Không phải, tóm lại mẹ đừng gây khó dễ cho Ngân nữa. Cô ấy chẳng còn liên quan tới con nữa rồi. Chờ mày đám cưới xong, mẹ mới thấy bớt lo. Suốt dọc đường, Trọng Khang đều im lặng. Bảo Minh thấy không khí ngột ngạt nên mới liên tục bắt chuyện với con dâu tương lai. Tố Uyên cũng nhận ra ánh mắt đong đầy tình cảm của Khang dành cho Ngân. Lão đang cực kỳ khó chịu mà phải gượng nói gượng cười. Còn Khang, thậm chí cứ bay về phía củ bông nhỏ ấy, biết rõ nó là con gái của Gia Bách. Sao những đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn ấy cứ khiến tim anh nổi lên một cảm xúc kỳ lạ và khó hiểu. Đêm ấy không chỉ một mình Khang chản trọc, ngay cả Thủy Chi cũng lan qua lộn hại. Giờ cảm tức khi nghĩ đến con khốn hẳn dám hại mình, chỉ có thể là nó làm chuyện đó vì hận mình làm hỏng kế hoạch bỏ rút bám giết anh Khang của nó năm xưa. Nghĩ ngợi một lúc, Thủy Chi quyết định liên lạc với Lì Lan, quân cờ mình nắm trong tay bây giờ cũng gọi là nổi đỉnh nổi đám. Trao đổi bản tính một lúc, cả hai phân công nhiệm vụ rõ ràng để đối phó với Hoàng Ngân, một mặt là làm sao để có lại trái tim của người đàn ông ấy. Tính toán bên này chưa xong, Thủy Chi đã nhận được tin tức chẳng tốt lành gì. Trọng Khang đưa ai nữ của đại gia Vĩ Sang đi thử váy cưới. Cô ta điên tiết gọi điện chất vấn người mình yêu. Khang chỉ lại lủ đáp, với anh bây giờ cưới ai cũng không còn quan trọng nữa. Một câu anh giữ lại trong lòng chính là, nếu không phải cô ấy thì bất cứ ai cũng giống nhau thôi. Nói xong, Khang không hề nể tình xưa nghĩa cũ, tan máy luôn. Hồi lễ lời này, Bảo Minh quyết làm thật lớn, do ra thế hai bên không hề tầm thường. Lễ phủ đương nhiên cũng chuẩn bị rất kỹ, nhưng chỉ có mỗi cô dâu vui vẻ hớn hở, còn chú rể vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh. Tố Uyên nhiều lúc bị nét thở ơ của Trọng Khang làm cho mất hứng, đều do Bảo Minh khuyên giải, bảo đó là tính cách trời sinh. Uyên mới tạm thời cho qua. Thử xong lễ phục, vẫn cái kiểu xa cách, Khang đưa Tố Uyên về nhà. Chiếc siêu xe lăn bánh một đoạn, Khang trông thấy đôi bím tóc lao lư khá quen mắt, được người phụ nữ đưa vào xe. Phỉ cô ta mặc áo khoác dài nên không nhìn rõ vóc dáng. Theo quán tính khi lướt qua, Khang không ngoái đầu nhìn lại, nhận ra là cô diễn viên bị từ sát lệnh phong sát. Vậy chắc chỉ là con của cô ta thôi. Khang không chú ý nữa, tập trung lái xe. Cơ mà chạy một lúc, cái bím tóc xinh xinh của bé con cứ quẩn quanh trong tâm trí, tim cũng nảy lên những nhịp hồi hộp khó tả. Có gì đó thổi thúc, anh giữ xe bảo Tô Uyên tự bắt taxi về nhà vì anh có việc đột xuất. Vừa quay xe, Khang đã lập tức bảo Minh Quân tra tìm số điện thoại mới của Hoàng Ngân. Anh không nghĩ ngợi gì mà bấm số gọi, muốn chứng thực một chuyện. Bên kia đường truyền là chất giọng lo lắng gâu gáp. Cô Ngân có chuyện rồi, xin gọi lại vào lúc khác. Nghe ra là người quen, Khang hỏi. Phải Cam không? Phải, anh là... Tôi, chọn Khang đây. Là cậu, sao cậu? Khoan hỏi chuyện này, cô chủ của em bị sao vậy? Giọng Cam bắt đầu nghẹn ngào. Là Tisu mất tích rồi hả? Cô Ngân đã chạy tìm khắp nơi. Bạn thân mến, tập 9 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 10 của bộ truyện. Xin chào!